Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, 300 triệu điểm tích lũy. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Sầm Bích Hà đáy mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc, trực giác nói cho nàng, Trục Nguyệt Lưu tiếp cận công tử có ý khác, chỉ là nàng nghĩ không ra, khối kia tương tư ngọc cấm kỵ là cái gì? Trục Nguyệt Lưu phí hết tâm tư tiếp cận, nàng lại muốn từ công tử trên thân đạt được vật gì? Có thể giải mở tương tư ngọc bảo vật, công tử hẳn là rất rõ ràng, nhưng hắn vì cái gì không đem Trục Nguyệt Lưu đuổi đi? Dù sao công tử ghét nhất chính là tính toán hắn người. Trục Nguyệt Lưu rõ ràng đã xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng. Nhìn ý của công tử, tựa hồ không hề tức giận. Đừng nghĩ, công tử sẽ không lỗ. Mặc Sầu câu môi cười cười. Trục Nguyệt Lưu nghĩ tính toán công tử. Hay là quá non, Sầm Bích Hà nhổ ngụm chọc khí. Để tinh thần nhập định, chuyện này nàng lười đi nghĩ. Dù sao cũng nghĩ không thông. Dãy núi vạn khe bên trong dáng lành bốc hơi. Thần bí thiên địa hoa văn xen lẫn. Hình thành một cái cổ lão sát phạt lĩnh vực. Vạn vật nháy mắt huệ hoài xuống tới. Kia cỗ mênh mông thần vận hiển hóa. Chấn thiên nhiếp địa. Kim uy tiến vào chỗ sâu trong lòng đất. Trông thấy cảnh tượng trước mắt lúc. Như muốn thổ huyết. Trên mặt chất đầy âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo. Trong cơ thể hắn dâng trào khí huyết cuồng bạo vô song. Hắn phi thường tức giận. Cái này. Sau đó mà đến Tề Phi Hạc không dám tin. Long mạch như thế nào ốm yếu, có thể sinh ra long huyết ngọc địa phương, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Tề Phi Hạc trao mày, kinh nghi nói, cái này long mạch nuốt thăng long hương, đã thành phế mạch, cái này thăng long hương là tứ đại kỳ môn bảo vật. Hẳn là có khác cương vực thiên kiêu giá lâm nơi đây. Hắn từng tại một chút cổ lão trên điển tịch nhìn thấy qua tứ đại kỳ môn có liên quan ghi chép. Nếu thật là những cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt giá lâm, nơi này khả năng có chuyện phiền toái phát sinh. Tứ đại kỳ môn, Kim Uy con ngươi thu nhỏ lại, bọn này vô tri sâu kiến, vậy mà đem hắn cơ duyên tiêu hủy. Khẩu khí này hắn nhất định phải ra, mặc kệ là ai. Đã dám ngăn trở ta đại đạo, đợi khi tìm được cơ hội nhất định phải đem các ngươi đều chém giết. Cái này long mạch đã phế, coi như đem thôn phệ cũng không có chút ý nghĩa nào. Tân thua thiệt Trục Nguyệt Lưu không cùng nàng tới, nếu là trông thấy đầu này phế mạch, mặt của hắn đều mất hết. Rời khỏi nơi này trước, đi tìm Chiến Long Yêu Hoàng, Huyết Ngọc. Kim Uy bất đắc dĩ đi ra chỗ sâu trong lòng đất. Mặc dù hắn cũng không sợ Chiến Long, Huyết Ngọc bọn người, nhưng vì một đầu phế mạch cùng bọn hắn trở mặt, cái này thật rất không đáng. Tề Phi Hạc tự nhiên rõ ràng Kim Uy đáy lòng ý nghĩ. Hắn cũng không có nhiều lời, đi ra cái này một mảnh ngã nham núi non chập trùng. Liếc thấy gặp Chiến Long bọn người, đại bộ phận tu sĩ đều dừng lại tại Luân Hồi Sơn phụ cận. Trong này tạo hóa rất khó đem tới tay. Những cái kia kém một chút cơ duyên, cũng không có người để ý. Kim Bằng nhất tộc thái tử quả thật lợi hại. Nhanh như vậy liền đem long mạch thôn phệ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thời gian rất lâu đâu. Chiến Long Yêu Hoàng thanh âm bên trong tràn ngập trêu tức. Hắn cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra Trục Nguyệt Lưu bọn người. Nếu không, hắn nhất định có thể được đến long mạch. Mắt thấy là phải tới tay cơ duyên bị người khác lấy mất. Sao gọi hắn không phẫn nộ? Ai? Kim Uy thở dài một tiếng nói. Con rồng kia mạch nuốt thăng long hương. Đã trở thành phế phẩm. Ta cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lúc trước sự tình mong rằng hai vị chớ có để ở trong lòng. Hừ, Chiến Long Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hắn không có muốn để ý tới Kim Uy ý tứ. Bất kể như thế nào, thù đã kết xuống, muốn bắt tay giảng hòa. kia là không có khả năng, Huyết Ngọc thì là không rảnh để ý. Từ bước vào phiến thiên địa này một khắc kia trở đi, liền nhất định cùng chúng sinh là địch. Ai nếu là chặn đường, đó chính là địch nhân. Bằng hữu loại vật này, chỉ có kẻ yếu mới cần. Kim Uy có chút xấu hổ, chuyện này là hắn tính sai. Sớm biết long mạch đã phế, hắn cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Thái tử, những người này làm sao đều dừng ở nơi đây? Tề Phi Hạc có chút nghi ngờ hỏi. Luân hồi sơn bên trong bảo vật vô số, có nhiều chỗ dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng chỉ cần vượt qua, liền có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hẳn là Hồng Hoang Điện ban thưởng muốn hiển hiện. Kim Uy ánh mắt thâm trầm. Hồng Hoang Điện ban thưởng tất nhiên rất mạnh, cũng không biết hiện tại ai điểm tích lũy nhiều nhất. Chỉ cần có thể bảo trụ thứ nhất liền tốt. Ông, hừng hực tiên mang cùng sáng tôn nhau lên. Cổ lão thần tắc vẩy xuống, đem vết thương đại địa bao phủ lại. Kia cỗ mênh mông khí huyết rất mạnh, chính muốn liệt thiên. Cảm nhận được kia cỗ cực mạnh huyết khí ba động, đám người vội vàng cảnh giác lên, sợ gặp nguy hiểm xuất hiện. Cái kia đảo óng ánh tiên mang bên trong có một tấm bia đá xuất hiện. Trên tấm bia đá ghi lại 10 hạng đầu ban thưởng. T, trông thấy ban thưởng về sau, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, cảm giác máu tươi đều sôi trào. Đây là sự thực sao? Phần thưởng đệ nhất một kiện thần khí, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, đều tìm không ra mấy món thần khí. Lần này thật muốn phát. Thứ hai ban thưởng cũng không kém, còn có thời gian 10 ngày sau. Thời gian thật chặt bách. Ban thưởng bia đá sau khi xuất hiện, lại là một đạo bảng điểm số. Đứng đầu bảng danh tự rất chói mắt, đó chính là Vân Hoàng. Hắn hiện tại điểm tích lũy là nhiều nhất, 300 triệu điểm tích lũy. Tên thứ hai là Nam Cung Hận, 8.000 vạn điểm tích lũy. Chỉ là trước hai tên điểm tích lũy liền chênh lệch mấy lần. Huống chi là những cái kia xếp tại người phía sau. Vân Hoàng điểm tích lũy làm sao lại có 300 triệu? Cái này sao có thể? Hắn từ chỗ nào đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy? Vô số tu sĩ tắc lưỡi, Vân Hoàng điểm tích lũy thực tế là nhiều lắm, nếu như không một mực kiếm lấy điểm tích lũy, rất khó vượt qua hắn. Tên tiểu súc sinh này điểm tích lũy thật đúng là nhiều. Nếu là đem hắn chém giết, vậy hắn điểm tích lũy chính là bản tọa. Chiến Long Yêu Hoàng trong mắt lấp lóe tham lam quang mang. Thứ nhất ban thưởng quá mê người, cùng nó đi tìm bảo. Săn giết hung cầm gia tăng điểm tích lũy, chẳng bằng tìm cơ hội phục kích Vân Hoàng. Một khi thành công, vậy liền có thể được đến một kiện thần khí. Ai cũng không muốn bỏ lỡ trên trời rơi xuống đến đĩa bánh. Muốn đoạt lấy thứ nhất, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vân Hoàng chiến lực không phải người bình thường có thể chống đỡ. Đối địch với hắn, rõ ràng là tự tìm đường chết. Đúng vậy a. Đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, thật đúng là không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Lần này đoán chừng lại có rất nhiều người đem ánh mắt tụ ở trên người hắn. 300 triệu điểm tích lũy, trừ phi đem xếp hạng trước 10 người toàn bộ chém giết. Bằng không mà nói, đừng nghĩ đem hắn chế trụ, có thể đem xếp hạng trước 10 thiên kiêu đều trấn áp. Vậy cũng không cần e ngại Vân Hoàng, cùng nó lãng phí thời gian giết người cướp đoạt điểm tích lũy. Chẳng bằng trực tiếp diệt sát Vân Hoàng. Vân Hoàng gần nhất quá kiêu căng, hắn đạt được 300 triệu điểm tích lũy, thế tất sẽ không có người bỏ qua hắn. 300 triệu điểm tích lũy tựa như một khối đại, ép tới đám người không thở nổi. Thứ nhất có thể được đến thần khí ban thưởng, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Có ai biết được Vân Hoàng thân ảnh, chỉ cần báo cáo hắn hành tung người, đều có thể đạt được thần nguyên ban thưởng. Chiến Long Yêu Hoàng trước tiên mở miệng, hắn đã không có thời gian dư thừa, nhất định phải tại trong 10 ngày đem Vân Hoàng chém giết. Thứ nhất hắn nhất định phải được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.